Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, Thiên Ma Tử, T, màu đen ma ngựa phát ra huýt dài. Cái này độc giác hắc ma mã thể phách cường tráng, đầu sinh độc giác, toàn thân hiện đầy vảy màu đen. Loại này ma ngựa, tại ma giới xem như tương đối thường gặp tọa kỵ. Vi Sâm lúng túng nói, đại nhân, chúng ta giác ma tộc không có cái gì tốt tọa kỵ. Để đại nhân chê cười, Ninh Giang cũng không làm sao để ý. Giác ma tộc dạng này nhỏ ma tộc, hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi cái gì tốt tọa kỵ. Bước chân hắn một bước, ngồi vào xe ngựa toa xe bên trong. Xe ngựa toa xe coi như rộng rãi. Lên đường đi, Ninh Giang nhắm hai mắt, bắt đầu vận chuyển thôn thiên ma công. Hấp thu giữa thiên địa ma khí, tiến một bước khôi phục thương thế. Vi Sâm thì là ngồi lên xe ngựa, xung làm phu xe nhân vật, hắn tại giác ma tộc địa vị không thấp, là giác ma tộc thiếu chủ, nhưng hắn biết mình điểm ấy thân phận trước mặt Ninh Giang, không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, hắn tận tâm tận lực, hy vọng có thể tại Ninh Giang nơi này bác cái ấn tượng tốt, lấy đạt được càng nhiều chỗ tốt. Giá Vi Sâm co lại roi, độc giác hắc ma mã phát ra hí dài. Di chuyển tư chi, chạy như bay, cạch cạch cạch, độc giác hắc ma mã có thể trở thành ma giới phổ biến tọa kỵ. Tự nhiên có ưu thế tồn tại, lúc này nó trong hư không chạy, chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại xe ngựa cũng phi thường bình ổn, không có chút nào gợn sóng. Đại nhân, từ nơi này đến cự ma tộc, lấy độc giác hắc ma mã tốc độ, đại khái muốn thời gian 10 ngày, Vi Sâm cung kính nói. Biết, không có chuyện gì khác, tận lực đừng tới quấy rầy ta, chờ đến cự ma tộc về sau, lại đánh thức ta, nói xong, Ninh Giang thu liễm toàn bộ tâm thần, hết sức chuyên chú, tu dưỡng thân thể, thời gian rất nhanh liền trôi qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Ninh Giang ngồi trong xe ngựa, phun ra nuốt vào luyện hóa ma khí, thương thế của hắn cùng tu vi đều khôi phục 7-8 phần. Bất quá đến lúc này, còn lại một bộ phận thương thế muốn khôi phục, ngược lại cần thời gian dài hơn, xem ra muốn tìm điểm linh dược, luyện điểm đan dược ra, Ninh Giang chữ vật giới chỉ cũng bị mất. Bằng không mà nói, ngược lại là có đầy đủ dược liệu khôi phục thương thế. Người đến dừng bước ngay tại Ninh Giang trầm tư ở giữa. Xe ngựa bị người ngăn lại, nơi này là một mảnh liên miên chập trùng dãy núi. Một đám người phong tỏa nơi đây, chúng ta muốn đi qua, phiền phức chư vị nhường một chút. Vi Sâm cao mày nói, muốn đi, mời đường vòng đi, huyết ma quốc hoàng tử ngay tại nơi này hái thuốc. Đám người này khí thế hạo đãng, từng cái cường giả người mặc bảo y, cho người ta một loại lạnh lùng khinh người cảm giác. Huyết ma quốc hoàng tử, Vi Sâm biết cái danh hiệu này, thần sắc lập tức biến đổi. Huyết ma quốc chính là huyết ma tộc thế lực, mà huyết ma tộc tại trong ma tộc, là số lượng khá là khổng lồ một chi. Mặc dù tộc này đỉnh cấp cao thủ không nhiều, nhưng tộc này khổng lồ số lượng, khiến cho thực lực tại ma tộc bên trong, có thể đứng hàng trung đẳng trở lên. Bọn hắn giác ma tộc cùng huyết ma thi đấu trong tộc, như con kiến cùng cự tượng. Huyết ma tộc ra lệnh một tiếng, cũng có thể diệt giác ma tộc. Mà huyết ma quốc hoàng tử, cũng là ma tộc một thế này nhân vật kiệt xuất, tại ma giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, đại danh đỉnh đỉnh, được hưởng nổi danh, nguyên lai là huyết ma quốc hoàng tử. Thất kính, nghĩ không ra lấy hoàng tử đại nhân thân phận, thế mà lại ở đây tự mình hái thuốc, thật là khiến người không tưởng được. Vi Sâm cảm thán nói. Huyết ma quốc hoàng tử, thân phận như vậy địa vị. Căn bản không cần tự mình ra hái thuốc, chỉ cần ra lệnh một tiếng, có là người thay thế cực khổ, người đây liền không hiểu được, hoàng tử là tại vì thiên ma tử đại nhân hái thuốc. Thiên ma tử đại nhân danh chấn ma giới, uy danh vô song, cũng chỉ có hắn, mới có thể để cho hoàng tử tự mình hái thuốc, huyết ma quốc cường giả nói. Thiên ma tử, ba chữ này một vang lên, Vi Sâm thần sắc triệt để đại biến. Thiên ma tử cái tên này, tại ma giới tràn đầy ma lực, hắn tên khuynh thiên hạ, ma giới các đại thế lực, đối với thiên ma tử đều tương đương khách khí, hoặc là nói, là kiêng kỵ, thiên ma tử chẳng những có kinh người lai lịch, càng là trước mắt ma giới công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tại ma giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, thiên ma tử danh tự giống như trên trời nhật nguyệt, huy hoàng vô cùng, liền xem như thế hệ trước cường giả, đều biết thiên ma tử uy danh, thậm chí, tại cái này ma giới, có rất nhiều thế hệ trước cường giả, đều nguyện ý vì thiên ma tử hiệu lực, càng có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài, bị thiên ma tử tin phục, tại thiên ma tử dưới trướng đi theo làm tùy tùng, cam nguyện nghe theo thiên ma tử điều khiển. Thiên ma tử, hắn có phi phàm bối cảnh, tại phía sau, quan hệ đến cổ lão thiên ma tộc, đây là ma thần vực mạnh nhất bá chủ, trăm ngàn vạn năm đến nay. Toàn bộ ma thần vực, đều tại thiên ma tộc thống trị phía dưới. Thiên ma tộc, đây là một cái từng sinh ra ba vị thiên tôn đáng sợ chủng tộc. Thậm chí thiên ma tộc vị thứ ba thiên tôn, lúc tuổi còn trẻ còn cùng một vị đại đế tranh phong qua. Hai người tranh đoạt thiên mệnh, đều muốn trở thành đại đế. Cuối cùng, thiên ma tộc vị kia thiên tôn cờ kém một chiêu, tranh đoạt thiên mệnh thất bại. Bất quá, mặc dù thiên ma tộc vị kia thiên tôn không có trở thành đại đế, nhưng trận chiến kia, vẫn như cũ vang dội thiên ma tộc danh hiệu, thiên ma tộc một trận trở thành các đại đế tộc phía dưới mạnh nhất tồn tại. Đế tộc không ra, thiên ma tộc cơ hồ là ma giới thứ nhất tộc, thiên ma tộc, tại một vạn năm trước trận kia thiên biến bên trong, dòng chính đều cùng cự ma tộc đồng dạng, lẩn trốn đi, mà này thiên ma tử. Hắn kỳ thật chỉ là thiên ma tộc lưu tại thế gian một cái chi thứ. Trong cơ thể hắn thiên ma tộc huyết mạch, cũng không thuần khiết, nhưng hắn thiên tư vô song. Cho dù là dòng chính thiên ma tộc, cũng không nhất định có hắn cường đại. Thiên ma tử, 15 tuổi thời điểm liền lấy địa võ cảnh đỉnh phong cảnh giới. Giết thông thiên cảnh cường giả như giết chó. Khi 16 tuổi, liền bước vào thông thiên cảnh. Trở thành ma giới trẻ tuổi nhất thông thiên cảnh cường giả. 16 tuổi thông thiên cảnh cường giả, đây là gần đã qua vạn năm đệ nhất nhân, dù cho là phóng nhãn quá khứ, có thể có hắn thành tựu như thế cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ thiên ma tử, đã 20 tuổi, mấy năm trôi qua, càng thêm thâm bất khả trắc, huyết ma quốc hoàng tử, cũng coi là một đời thiên kiêu. Kiêu ngạo chi cực, nhưng là hắn gặp được thiên ma tử về sau, liền bị thiên ma tử tin phục, thành thiên ma tử tọa hạ người. Thiên ma tử tuổi còn trẻ, nhưng đã có một đời ma chủ khí thế, tương lai cái này ma giới thiên hạ, tất nhiên là hắn, phi sâm sợ hãi than nói. Đề cập thiên ma tử thời điểm, hắn đã có ghen tị, cũng có kính sợ, vô luận là cái nào thế hệ trẻ tuổi. Đều khát vọng có thể có thiên ma tử thành tựu như vậy. Sừng sững tại thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, được vạn người ngưỡng mộ. Đại nhân, chúng ta đường vòng đi sao? Vi Sâm không có quên thân phận của mình. Hiện tại hắn là Ninh Giang Mã Phu, hết thảy đều muốn nghe theo Ninh Giang chỉ lệnh làm việc. Đương nhiên, hắn hiện tại đã theo bản năng cho rằng, Ninh Giang hẳn là sẽ lựa chọn đường vòng. Dù sao quan hệ đến thiên ma tử, vô luận là ai, đều sẽ cho ba chữ này một bộ mặt, đường vòng đi, muốn bao nhiêu tiêu mấy ngày thời gian? Ninh Giang nhàn nhạt hỏi, đại khái 3 ngày tả hữu, Phi Sâm nghĩ nghĩ, trả lời, Ninh Giang chém đinh chặt sắt nói, đã như vậy, thời gian quý giá, đi thẳng, ngoặc kép, hết chương.